sống sót từ dị thế, lại lần nữa xuyên không? Chương 6, thê thảm Lưu Sở 1, gocchuyenaudio.com. Phía dưới sàn quyết đấu vẫn không ngừng bàn tán, hầu hết là ca ngợi, Lưu Sở vẫn giữ tư thế bình tĩnh, cao ngạo, đối với hắn, chuyện này ở kiếp trước đã quá đỗi bình thường không sai. Lưu Sở là một xuyên không giả, mới vừa 3 tháng trước xuyên không đến thế giới này. Thế giới kiếp trước của hắn là thế giới võ đạo, mà hắn lại là một siêu cấp thiên tài, 3 tuổi bắt đầu luyện kiếm, 6 tuổi ngộ ra kiếm ý, 13 tuổi ngộ ra kiếm tâm, 18 tuổi ngộ ra kiếm đạo riêng cho bản thân, trở thành đệ nhất kiếm đạo tại thế hệ trẻ. Không những thế, vì muốn đạt tới đỉnh cao của kiếm đạo, hắn không ngừng đi khiêu chiến với các cường giả kiếm đạo, cuối cùng trở thành siêu cấp cự đầu danh chấn một phương. Nhưng cũng chính vì sự kiêu ngạo của bản thân, hắn đã giết không biết bao nhiêu cường giả, cuối cùng có một nhóm siêu cấp cường giả không kém vây lấy, kết quả vì không chịu được nên đã tự bạo cùng đem tất cả đồng quy vu tận. Chỉ bất quá, hắn không ngờ là bản thân lại xuyên việt đến thế giới linh khí khôi phục, không những thế, thế giới này còn so với thế giới trước của hắn linh khí càng nồng đậm hơn, cái này chẳng khác gì là kinh thiên đại kỳ ngộ a. Có điều hắn lại xuyên vào một thân thể tư chất quá mức bình thường, so với thân thể kiếp trước liền chẳng khác gì củi mục, dù là nhờ vào thiên phú kiếm đạo kiếp trước trùng tu thân thể, nếu muốn đạt tới trình độ kiếp trước chẳng khác nào lên trời. Đúng lúc đó, hắn gặp được Diệp Mộng, hắn phát hiện Diệp Mộng lại mang thái âm chi thể, là thể chất trời sinh một trong 10 thể chất siêu cấp trong truyền thuyết, chỉ cần song tu với nàng liền có thể nhất phi trùng thiên cùng nhau tấn thăng. Đồng thời Diệp Mộng thuần chân ngây thơ khiến cho lão sử nam hắn động tâm, hắn liền không nghĩ ngợi muốn đem Diệp Mộng về đến tay, muốn đem cho nàng hạnh phúc. Nhưng là không nghĩ Diệp Mộng lại có ý trung nhân, lại còn là đáng chết một tên phế vật tiểu bạch kiểm. Thiên phú vô dụng, lại còn lừa đảo người khác bán linh phù với giá cắt cổ, loại như thế lại được nữ thần để ý, nhìn thấy nữ thần trong lòng mình tình chàng ý thiếp với gã tiểu bạch kiểm, hắn không nhịn được muốn nổ tung. Hắn quyết tâm muốn giáo huấn La Phàm một trận, đem bộ mặt thật của gã tiểu bạch kiểm này vạch trần ra, có như thế nữ thần mới có thể chết tâm, hắn mới có thể có hy vọng đem nữ thần tới tay nha. Nhanh ra tay đi, đem toàn bộ thủ đoạn của ngươi phóng ra, Lưu Sở nói lớn, bộ dạng mang theo đầy chính khí. Kỳ thực ta đã chuẩn bị xong, chỉ đợi ngươi chuẩn bị thôi, dù sao cũng là ta công ngươi phòng nha. La Phàm trong tay cầm ra một sấp linh phù, xòe ra hình quạt, bên trên lưu động linh khí dày đặc. Nực cười, chỉ bằng ngươi. Lưu Sở buồn cười, lắc đầu khinh thường, chỉ dựa vào một gã phù sư hoàng giai tứ phẩm, liền có thể gây ra uy hiếp gì. Bản thân hắn là một cao thủ nằm trong phong vân bàn, lại còn đã đột phá nhập linh bát giai, chỉ dựa vào một gã nho nhỏ tiểu phù sư, có thể gây ra cho hắn tổn thương sao? Không cần nhiều lời, phóng ngựa tới đây. Lưu Sở giơ kiếm lên, hùng hổ thét lớn. Vậy ta liền không khách khí. Chỉ thấy một sấp linh phù từ trong tay La Phàm ném ra, hướng tới Lưu Sở bay đến. Hừ, chỉ là chút trò vặt, chưa nói hết câu, Lưu Sở đã phát hiện có cái gì không đúng, hắn liền vội vàng đem linh lực ra tăng cường phòng hộ, bất quá. Đã muộn, ầm ầm ầm ầm, gocchuyenaudio.com, chỉ thấy một luồng quan mang cùng từng đợt nổ lớn xuất ra, một luồng xung kích đem toàn bộ những người vây xem bị đẩy ra 5-6 mét. Nhìn thấy quang mang cùng với khói mù mịt, đám người không nhịn được trừng lớn mắt. Đây là linh phù do hoàng giai tứ phẩm làm ra sao? Lực phá hoại cũng quá kinh khủng đi, có lẽ bởi vì ném hơn 20 tấm linh phù nên hiệu quả được khuyết đại đi. Có cái rắm, nhìn thế nào thì cũng chỉ là linh phù sơ cấp. Bạo linh phù thế nào đi nữa cũng chỉ có thể mang theo chút uy lực nhỏ, có thể làm thương lục giai cao thủ cấp bậc cao hơn liền không thể nào. Vậy ngươi giải thích thế nào về tình hình hiện tại? Cả đám người nhất thời im lặng, bọn hắn không biết giải thích như thế nào, chỉ có thể đợi xem La Phàm giải thích. Đây chính là uy lực của linh phù sao? Đường Vũ nhìn về phía tình cảnh hiện tại, lâm vào trầm tư. Uy lực của tam giai linh phù bình thường không thể làm được như vậy, nhưng vị La Phàm kia lại là người có hệ thống nha, có lẽ liên quan đến hệ thống trong người hắn a. Hệ thống một bên ngồi suy đoán, bộ dáng trông cực kỳ manh. Tại sàn quyết đấu, khói bụi đã tán đi, mọi người xung quanh đã nhìn thấy chân diện của tình cảnh hiện tại cũng ra diện mục của Lưu Sở bây giờ. Lưu Sở bây giờ chỉ có thể nhìn ra một từ thảm. Quần áo rách tung tóe, tóc bắt nháo, sắc mặt đen thui, có một ít vết thương. Duy chỉ có đôi mắt là tràn ngập tinh thần, lửa giận ngút trời. La Phàm, tên khốn nhà ngươi. La Phàm tại một bên cười tủm tỉm, từ trong lấy ra thêm hơn 30 linh phù, có vẻ như mang thuộc tính hỏa chuẩn bị ném ra. quên không nói với ngươi, kỳ thực một ngày trước ta đã tấn thăng thành hoàng giai lục phẩm phù sư nha, đồng thời mỗi linh phù ta khắc ra đều hoàng mỹ, uy lực sẽ tăng lên một tầng, cũng có thể nói là mỗi linh phù của ta là tương đương với thất giai linh phù bình thường, thậm chí đạt đến uy lực bát giai linh phù cho nên. La Phàm cười tít mắt, Lưu huynh, xem chiêu, lại thêm một sấp linh phù được ném ra. Đám người xem kịch, chấm, Lưu Sở, Đường Vũ tại một bên nín cười. Tên La Phàm này tựa như rất thú vị nha, cách chương.